bởi chút do dự này nên ở trong mắt những người khác chính là thất vọng và sợ hãi do thi không tốt. Vẻ mặt của cha Hàn càng ngày càng khó coi, suýt nữa đã cổ trách tiếp. Lúc này Hàn Tư Mộng lập tức lấy điện thoại di động ra. Nói, có phải quên rồi hay không? Không sao hết, chúng ta lấy điện thoại cha đi. Đi tới đâu con cũng mang theo di động, cơm cũng không lo ăn. Cha Hàn gian dậy, nhưng cũng không ngăn lại hành động lấy điện thoại tra điểm dùm Hàn Duyệt của Hàn Tư Mộng. Hàn Tư Mộng mở ra trang chủ của trang web xem điểm thi đại học. Đưa điện thoại cho Hàn Duyệt, vẻ mặt nhìn có chút hả hê. Hàn Duyệt nhận lấy, kêu người hầu vào phòng mình lấy thẻ dự thi ra. Sau khi cầm lấy thẻ dự thi, nhập số báo danh và số chứng minh của mình vào trên trang tra điểm. Nhìn thấy trên mặt trang sau khi chạy xong thì hiện ra số điểm giống y như trong trí nhớ của mình. Không khỏi mỉm cười đưa điện thoại di động trả lại cho Hàn Tư Mộng. Hàn Tư Mộng một bên nhận lấy một bên mặt mày hớn hở nói. Đừng lo, không muốn học lại cũng không sao. Xí nghiệp Hàn thị lớn như vậy tìm đại một cái văn phòng cho mày ở lại cũng đủ nuôi sống. Tiếng nói chuyện rào rạt đắc ý bỗng im bặt. Hàn Tư Mộng nhìn thấy số điểm hiện ra trên màn hình thì biểu cảm trên mặt lập tức cứng đờ. Cơ thịt hai bên má co giật, thật giống như ăn phải một con sâu nhưng lại không thể nhả ra vậy. Hàn Duyệt thấy suýt nữa không nhịn được mà bật cười. Bao nhiêu điểm, Hàn Tư Huy hỏi, nâng người lên rút điện thoại từ trong tay Hàn Tư Mộng ra. Anh coi thử, ha, khá cao đó chứ, 685 điểm, không tệ đâu. Hàn Tư Huy vỗ mạnh vào vai cậu nói, đưa điện thoại cho cha Hàn. Ba ba, ba xem này, Duyệt Duyệt thi rất tốt đó. Điểm này quả thật rất cao, trong cả tỉnh đều có thể xếp ở trên 100. Ngay cả Hàn Tư Chiết cũng bớt lực chú ý từ trên máy tính bảng ra liếc nhìn điểm của Hàn Duyệt một cái. Phá Lệ chủ động khen ngợi, nói. Hàn Duyệt, thi tốt lắm, chúc mừng em, vừa rồi cha Hàn vẫn còn cái bộ dạng cực kỳ ghét bỏ. Vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, vừa thấy được điểm của Hàn Duyệt thì lập tức nở ra một nụ cười hài lòng. Nói, được lắm, nhưng mà sau đó lại nghiêm mặt lại. Nếu mày đem số thời gian phí phạm ở việc viết mấy thứ với vần này vào việc học, chắc chắn có thể thi được càng cao điểm hơn rồi đó. Hàn Duyệt không nói chuyện, lại lấy một miếng trứng chiên khẽ nhấm nháp, nữ đầu bếp nhà họ Hàn là một người chiên trứng lão luyện. Trứng chiên tròn tròn rất hoàn hảo, lòng đỏ trứng ở giữa giai đoạn hơi chín tới, sánh sánh sền sệt, giống như lập tức sẽ đông lại vậy. Thi điểm cao như thế, bê đại mặc kệ là ngành gì đều tùy em chọn rồi. Hàn Tư Huy vui tươi hớn hở nói, cứ như điểm này là bản thân mình thi được vậy. Em nghĩ xong học ngành gì rồi chứ? Đương nhiên là quản lý tài chính rồi. Cha Hàn lập tức nói. Một đứa học môn xã hội như nó. Không học quản lý tài chính còn học cái gì nữa chứ? Học luật cũng tốt lắm mà. Hàn Tư Huy nói. Con với anh hai đều học quản lý tài chính. Nếu có người học luật thì. Con muốn học văn học. Hàn Duyệt đem ít thức ăn còn lại trong miệng nuốt xuống. Bình tĩnh nói. Con muốn xin vào ngành văn học của B đại. Kết chương.